Hung thú xâm lấn, một khóa thuộc tính rút ra. Tác giả: Đại Tượng Trừ Yên. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 153, khảo hạch. Ngươi xác thực không làm gì được ta. Đây là sự thật không thể chối cãi. Mặt khác, ta khuyên ngươi tốt nhất khiêm tốn một chút. Đừng muốn ở trước mặt ta tìm tồn tại cảm giác. Tô Nghĩa cười ha ha. Căn bản cũng không có đem Lăng Hạo Thiên để vào mắt. Cho dù không có có người làm chỗ dựa, lấy thực lực của hắn bây giờ vẫn như cũ có thể nghiền ép Lăng Hạo Thiên. Thật có thể trang bức a. Một đám nam học sinh mắt lộ ra vẻ khinh bỉ. Tô Nghĩa xác thực rất mạnh, nhưng mạnh hơn cũng sẽ không là Lăng Hạo Thiên đối thủ. Cũng liền ỷ vào có người làm chỗ dựa mới dám phát ngôn bừa bãi. Loại hành vi này, không phải trang bức lại là cái gì? Lần nữa bị Tô Nghĩa ngôn ngữ khinh thị, Lăng Hạo Thiên lên cơn giận dữ, cắn răng mở miệng gầm nhẹ. Tô Nghĩa, đã ngươi đem chính mình nói lợi hại như vậy, có dám theo hay không ta ước chiến một trận? Ước chiến là tại song phương đều đồng ý điều kiện tiên quyết tiến hành. Chỉ cần Tô Nghĩa đồng ý, trên nguyên tắc là không thể có người nhúng tay. Như vậy, hắn liền có thể bằng vào thực lực cường đại nghiền ép Tô Nghĩa. Đem Tô Nghĩa triệt để dẫm tại dưới chân, chẳng những có thể lấy xuất ngụm ác khí, còn có thể để Tô Nghĩa mất mặt xấu hổ. Tô Nghĩa, ngươi không phải xem thường Lăng Hạo Thiên sao? Không phải thẳng có thể trang bức sao? Ngươi có dám hay không đáp ứng? Là nam nhân thì tiếp nhận, đừng để cho chúng ta xem thường ngươi. Còn lại nam học sinh theo ồn ào, bọn họ đều vô cùng chờ mong. Tô Nghĩa bị đánh nằm trên đất tràng cảnh. Tô Nghĩa, không nên đáp ứng. Liễu Thiến Nhi cùng Trầm Khiết Linh chăm miệng một lời thuyết phục. Lăng Hạo Thiên là thối thể cảnh ngũ trọng võ giả, tại thứ hai cổ võ học viện cũng là đứng hàng đầu cường giả. Tô Nghĩa khẳng định sẽ thua thiệt. Tô Nghĩa hơi khép lấy hai mắt, quét mắt Lăng Hạo Thiên, lạnh lùng nói, ta lại cho ngươi một cơ hội, thu hồi khiêu chiến của ngươi. Hôm nay nhiệm vụ thiết yếu là tiến về Ngọc Lan Thành săn giết hung thú, lấy đại sự làm chủ. Ban đầu vốn không muốn cùng Lăng Hạo Thiên loại này tiểu nhân vật chấp nhặt. Nào ngờ Lăng Hạo Thiên có chút được đà lấn tới. Nếu là còn không biết thu liễm lời nói, hắn chỉ có thể xuất thủ giáo huấn. Ha ha, chấm ngoặc kép, Lăng Hạo Thiên cuồng cười một tiếng. Châm chọc nói, Tô Nghĩa, đến lúc này ngươi còn muốn trang bức. Lão tử hết lần này tới lần khác không cho ngươi cơ hội này, thì hỏi ngươi có dám hay không đáp ứng. Tốt a, Tô Nghĩa nhẹ gật đầu. Đang muốn đáp lời thời điểm, Lâm Thanh Sơn cùng Khương Duy cùng nhau mà đến. Tô Nghĩa, ngươi không trở về đội ngũ của chúng ta bên trong, ở chỗ này làm gì? Lâm Thanh Sơn hỏi. Lâm lão sư, Tô Nghĩa là tới tìm chúng ta tổ đội. Liễu Thiến Nhi đoạt trước nói. A, Lâm Thanh Sơn nhẹ gật đầu. Phủ thành chủ hoàn toàn chính xác phát qua bố cáo. Lẫn nhau ở giữa có thể lẫn nhau tổ đội. Bất quá, tình huống bây giờ có biến. Ba chỗ học viện học sinh là không thể tùy ý tổ đội. Lần này tiến về Ngọc Lan Thành, không chỉ muốn giết hung thú, các sở học viện sẽ còn tiến hành một lần khảo hạch bài danh. Mặt khác tiến vào thí luyện tháp danh ngạch, cũng sẽ ở khảo hạch 30 người đứng đầu học sinh bên trong tuyển ra. Cho nên, các ngươi chỉ có thể về chính mình học viện tìm người tổ đội. Lâm Thanh Sơn giải thích nói. Được nghe, Liễu Thiến Nhi cùng Trầm Khiết Linh trên mặt đều mang một vệt vẻ mất mát. Dựa theo Lâm Thanh Sơn thuyết pháp, các nàng liền không thể cùng Tô Nghĩa tổ đội. Lăng Hạo Thiên bọn người thì trộm vui lên. Lâm lão sư, thông qua phương thức gì khảo hạch? Tô Nghĩa hỏi. Thí luyện tháp danh ngạch đối với hắn cực kỳ trọng yếu. Vì ngăn ngừa xảy ra sự cố, dự định hỏi rõ một số. Lấy săn giết hung thú số lượng vì định. Cái nào sở học viện săn giết hung thú nhiều? Cái nào sở học viện bài danh thì cao? Còn thí luyện tháp danh ngạch cũng là như thế. Người nào giết hung thú nhiều, người nào bài danh cao, thì càng có cơ hội thu hoạch được danh ngạch. Lâm Thanh Sơn nói ra, tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay huyền lục.